Có sách nói.com đã quay trở lại với quý thính giả. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Không phải là thất bại, tất cả chỉ là thử thách của tác giả Trung Chu Yun. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối quyển sách này ở phần 4 với Chuyển hòa thành phúc, nhưng trang thiết bị là vấn đề. Với quyết tâm chuyển hòa thành phúc từ công trình cầu Control, tôi bảo em mình là In Yun, khi đó đang tập trung vào việc xuất bản tạp chí, quay trở lại công ty. Chúng tôi bán vài chiếc thuyền gỗ và xưởng sửa chữa xe ô tô Rongjian nhằm tăng vốn cho công ty xây dựng Hyundai. Một trong những bài học xương máu mà tôi rút ra từ công trình cầu Control là chú ý đến thiết bị. Chính vì vậy, mục tiêu trước mắt của tôi là giải quyết vấn đề thiếu thiết bị. Tôi nghĩ nếu có ý chí và lòng can đảm thì có thể giải quyết được mọi việc dù khó khăn đến mấy. Trong kinh thi có câu, bất cảm bạo hổ, bất cảm băng hà. Không có lòng dũng cảm thì không thể bắt được hổ, không có lòng dũng cảm thì không thể vượt được sông lớn. Thật may mắn, chúng tôi có lợi thế là công ty xây dựng duy nhất trong nước đã đăng ký mua thiết bị hóa giá của sư đoàn 8 của Mỹ. Những công ty xây dựng khác không thể tự mình tiếp xúc với các đơn vị quân đội Mỹ, vì thế họ phải mua máy móc thiết bị kém chất lượng qua các thương nhân với giá đắt. Còn chúng tôi thì tuần nào cũng nhận được giấy thông báo của việc hạ giá của họ. Tôi cùng với Lee Kyu-hun, trưởng phòng vật tư đứng ra lựa chọn thiết bị. Ngày xưa khi còn ở công xưởng sửa chữa ở phường Shinson, mỗi khi có nhiều việc, tôi vẫn thường cùng làm việc với anh em công nhân vào ban đêm. Vì vậy tôi cũng nắm vững nguyên lý và chức năng của xe ô tô, cũng như hoàn toàn hiểu về đặc điểm của từng loại sắt. Công trình của quân đội Mỹ khác với các công trình xây dựng cầu thời chiến. Tôi nhận ra rằng, ngoài kế hoạch công việc và phương pháp thi công, các trang thiết bị cũng phải tuân theo những quy định một cách nghiêm khắc. Nhìn vào xu thế phát triển và kinh nghiệm đầy cay đắng của mình thì không thể phủ nhận vai trò của thiết bị trong sự thành bại của công việc xây dựng của Hyundai. Chính vì vậy, tháng 5 năm 1957, tôi đặt văn phòng chính ở xưởng sửa chữa xe, giao nhiệm vụ quản lý cho Kim Jong-chu nhận sửa chữa, lắp ráp và cải tạo thiết bị mua vào. Từ năm 1954, các công trình phục hồi, tái thiết phát triển một cách mạnh mẽ do có vốn viện trợ của Mỹ, và không ngoài dự đoán, công trình phục hồi cầu Kumjon tuy lỗ nhưng giúp chúng tôi có thể nhận thầu các công trình do nhà nước phát thầu về sau. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ muốn giao công trình xây dựng cầu sông Hàn cho công ty xây dựng cơ bản Trung Hun, còn Bộ trưởng Bộ Tài chính, nơi có thẩm quyền giao công trình, thì muốn giao cho công ty chế tạo Khuynh Qua. Chẳng bên nào chịu nhượng bộ, thời gian dự định thực hiện kéo dài thêm một năm mà vẫn không đạt được thỏa thuận nào, cuối cùng phải tiến hành đấu thầu. Khi đó, công ty Khuynh Qua vừa trúng thầu với giá 100 won, với giá chỉ bằng 1/4 giá taxi từ thành phố ra sông Hàn, họ tuyên bố sẽ hoàn tất công trình từ thiện này. Các doanh nghiệp cùng ứng thầu đều cười một cách cay đắng, cả tôi cũng vậy, nhưng sau đó đột nhiên có sự biến đổi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người sẽ bóc gói thầu, ông ta tuyên bố chính thức là công ty Khuynh Qua không thể nhận công trình từ thiện này và muốn rút lui. Như vậy Hyundai nghiễm nhiên trúng thầu vì là công ty có mức đấu thầu thấp thứ hai. Công trình này tôi lãi tới 40%. Hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng cầu khung rôn, lọt vào nhóm 6 công ty lớn nhất. Dẫn đầu là công ty công nghiệp Đài Đông, tiếp theo là công ty xây dựng cơ bản Trung Hun, công ty xây dựng Cô Đương, công ty xây dựng Đài Rim, công ty xây dựng Hyundai, công ty xây dựng cơ bản Sampo. 6 công ty này và trên dưới 1.000 công ty xây dựng khác cạnh tranh với nhau. Trong ngành xây dựng, việc cạnh tranh diễn ra một cách khốc liệt. Có trường hợp bị giám đốc công ty cạnh tranh bắt giữ, còn tôi suốt nữa phải nếm mùi lao tù về vụ Midoba. Đó là vụ sửa chữa tòa nhà đang được dùng làm hội quán của Hiệp hội Thương mại sau khi xảy ra hỏa hoạn. Ông Dương Xuất Dương đứng ra thuê rồi tìm người sửa chữa lại để làm văn phòng bất động sản đại hạn. Hyundai nhận việc sửa chữa không lấy công bằng tiền mặt mà bằng cổ phần của công ty Midoba. Không lâu sau, Phó Chủ tịch Quốc hội ra lệnh bắt giữ người thuê và người sửa chữa tòa nhà đó. Cũng may là người ta kết luận đây là vụ án dân sự chứ không phải hình sự nên tôi quả được. Trong thời kỳ đình chiến, các công trình của quân Mỹ ở trong tình trạng trì trệ suốt một thời gian dài. Đến tháng 7 năm 1954, cùng với chính sách trang bị hạt nhân cho quân đội Mỹ và tăng số quân Mỹ tại Hàn Quốc, các công trình xây dựng tạm thời của họ bắt đầu sôi động trở lại. Để ứng thầu, các công trình của Mỹ cần phải rất cẩn thận và có năng lực dự trù kinh phí tốt. Không giống như cách bỏ thầu của chính phủ Hàn Quốc, là ứng thầu với giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Với các công trình quân đội Mỹ, ngoài mức giá thấp còn phải trình phương án dự trù kinh phí cụ thể. Tôi giao việc soạn thảo kinh phí dự trù cho Lee Yong-sun và Lee Sun-lim, sau này giao cho Quan Kite. Thời kỳ lúc mới bắt đầu xây dựng các công trình cho quân đội Mỹ, chúng tôi không đủ năng lực để hiểu thiết kế bề mặt của những kế hoạch và phương pháp thi công của họ. Phải nghe theo sự chỉ đạo của viên quản lý người Mỹ thông qua phiên dịch, sau đó mới chỉ đạo lại các kỹ thuật viên, chúng tôi không thể tự ý làm gì. Những kỹ thuật viên của công ty chúng tôi, kinh nghiệm thực tế thì nhiều, nhưng ngoại ngữ và lý thuyết sách vở thì kém. Vì thế bản kế hoạch và phương pháp thực hiện bằng tiếng Anh thì họ tưởng là giấy gói bản thiết kế bề mặt, thậm chí còn dùng làm giấy để nhóm lửa. Thật là dở khóc dở cười. Vậy mà đến tháng 6 năm 1959, Hyundai đã nhận thầu công trình phục hồi bến đỗ thứ nhất ở Incheon cho công binh quân đội Mỹ phát thầu, là công trình lớn nhất từ ngày thành lập nước. Đúng đời này, cách đây 26 năm, lúc mới 19 tuổi, tôi đã làm những công việc lao động chân tay vất vả gian nan để mỗi ngày kiếm đủ 3 bữa cơm. Quá khứ chợt ùa về trước mắt, nhưng tôi không có thời gian để đắm chìm vào nó. Những ngọn núi chúng tôi sắp phải vượt qua vẫn còn nhiều lắm. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi thuê phiên dịch để dịch bản kế hoạch và phương pháp thi công từ tiếng Anh. Tưởng rằng như thế là xong, nào ngờ bản dịch không chính xác làm cho việc đối chiếu còn khó hơn là xem thẳng từ bản tiếng Anh. Đồng thời việc bổ sung những thiết bị để đảm bảo các nội dung quy định về máy móc ghi trên bản kế hoạch và phương pháp thi công cũng là một vấn đề. Đến giai đoạn phải treo loại cổng 110 tấn vào cổng chắn nước, thế mà chúng tôi chẳng tìm đâu ra cái cổng 110 tấn nào cả. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi huy động hai cái cổng 60 tấn, chuyển dịch một cách vất vả nhưng lại không đúng vị trí. Thêm vào đó là điều kiện địa hình xấu, thậm chí là không còn cẩu lên được nữa. Đúng là khó khăn, chồng chất khó khăn. Nhưng cuối cùng nhờ ý kiến của quân Kite mà chúng tôi tìm được giải pháp. Lợi dụng lúc thủy triều xuống, chúng tôi kéo cổng sắt xuống tận đảo Mido. Đến khi triều lên thì nó cũng được kéo lên vị trí đó nhờ phụ lực của thủy triều. Từ những năm 1950 cho đến những năm 1960, khi mà số lượng những công trình xây dựng của Mỹ giảm xuống, thì không chỉ chúng tôi mà cả những công ty xây dựng khác đều gặp thật nhiều khó khăn. Năm 1958, khi nhận làm công trình trải nhựa cho đường băng của căn cứ không quân ở Osan, người ta quy định là khi trải bê tông thì nhất thiết phải có máy trộn bê tông chuyên dụng loại lớn. Lúc ấy, dân xây dựng chúng tôi thường trộn bê tông trên nóc rồi làm tại chỗ, chứ có bao giờ thấy máy trộn như họ nói. Sau khi nghe ngóng, chúng tôi biết có một công ty của Mỹ tên là Pinel đang xây dựng tòa nhà Yosem có máy trộn bê tông loại lớn. Quan Kite trèo lên tường công trình xây dựng Yosem nhìn trộm hình dạng của nó. Sau đó chúng tôi nhờ một tay quản lý của công ty Pioneer cho Kim Yong-su, ông tiến sĩ chỉ cần nhìn bề ngoài là biết bộ phận bên trong máy, vào xem rồi tự chế tạo máy trộn bê tông để dùng trong các công trình xây dựng lớn. Trong quá trình thi công các công trình xây dựng bến đỗ thứ nhất tại Incheon và công trình đổ nhựa đường băng sân bay Osan, ngoài vấn đề nan giải là thiếu máy móc thiết bị, chúng tôi còn gặp mâu thuẫn với các cố vấn kỹ thuật người Mỹ về quản lý chất lượng công trình và thường xuyên kiểm tra bất cứ lúc nào. Hai công trình này là hai trường học lớn đối với tôi, với toàn thể nhân viên của Hyundai, chúng tôi đã phải huy động tối đa các nguồn lực của mình. Sách luận ngữ đã dạy rằng, bất sĩ hạ vấn, việc học hỏi những người trẻ hơn có địa vị thấp hơn mình, những điều mình không biết không có gì là xấu hổ. Trong quá trình xây dựng hai công trình trên, chúng tôi đã học được rất nhiều từ những chuyên gia kỹ thuật người Mỹ, từ việc thiết kế đến cách quản lý chất lượng công trình. Thành bại của cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Trong tình hình sản xuất xi măng trong nước đang thiếu hụt trầm trọng, vậy mà đơn xin vay vốn để xây dựng nhà máy xi măng của chúng tôi vẫn bị từ chối. 4 năm sau, tức tháng 2 năm 1962, giấy phép vay vốn mới có và đến tháng 7 năm đó, nhà máy xi măng Đan Gian bắt đầu khởi công. Quá trình xây dựng nhà máy xi măng Đan Gian trong tình cảnh khó khăn ấy thật đáng nhớ. Đến nỗi công nhân của nhà máy phấn khích ví von, đây là phong trào ngày 1 tháng 3 của công ty xây dựng Hyundai. Họ phấn khích vì nó có ý nghĩa rất lớn. Giờ đây nguyên liệu xây dựng đã được nội địa hóa và hệ thống hóa chứ không dựa vào nhập khẩu như trước đây. 24 tháng trời kể từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn công, cuối tuần nào tôi cũng bắt tàu đêm ở ga trong Ranji xuống công trường. Thôi ấy công nhân nhà máy gọi tôi là con hổ. Cứ chiều thứ sáu đến là họ hỏi nhau hổ đến chưa. Một hôm tôi chợp mắt và ngủ quên trên tàu. Khi tỉnh lại thì thấy tàu đã vượt qua ga Song Quốc, đi khỏi ga Đan Gian. Tôi vội vàng nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy, mò mẫm giữa đêm tối, vượt qua cái cầu Chiên Cung, qua con đường núi khoảng 30 dặm. Đến sáng sớm hôm sau thì tới nhà khách của công ty. Tất cả nhân viên đang ăn sáng trong nhà ăn tập thể. Họ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện vì nghĩ là tôi không đến. Chủ nhật hàng tuần, tôi đều gọi điện, đốc thúc, thỉnh thoảng còn kiểm tra cụ thể. Có lần một nhân viên thi công, chứ không phải là người có trách nhiệm trả lời điện thoại nhấc máy và trả lời không biết. Tôi bực quá, hét to, khiến anh ta hoảng sợ bỏ chạy và quên cả ống nghe. Cứ mỗi lần đến giờ tôi xuất hiện ở công trường là có ai đó nói to, lệnh báo động tấn công. Họ đều sợ vì tôi đốc thúc công trình quá gắt gao. Bẩm sinh tôi là ghét những người lười biếng. Có người luôn luôn muốn mình lười nhác ở một mức vừa phải nào đó, muốn vui ở một mức vừa phải nào đó và muốn thoải mái ở một mức độ nào vừa phải. Tuy nhiên không gì lãng phí bằng để thời gian trôi đi mà không làm gì cả. Với một doanh nghiệp thì điều đó hoàn toàn đúng. Có hành động thì mới có kết quả. Chỉ tập trung những người có đầu óc thông minh lại ngồi với nhau và suy nghĩ không thôi thì doanh nghiệp không thể lớn mạnh được, phải hành động. Ví dụ như khi bạn muốn gặp một ai đó, thử so sánh giữa hai việc, cùng với suy nghĩ là hành động tức thời đứng dậy đi gặp với việc nghĩ nhưng chần chừ trong hành động và một tiếng đồng hồ sau mới thực hiện. Tôi không thấy được sự khác nhau mà khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ấy mang lại. Nhưng sự khác nhau của việc thực hiện ngay và một tiếng đồng hồ sau mới thực hiện lại rõ ràng. Nó quyết định đến sự thành bại của công việc. Với tôi, khi giao một công việc cho nhân viên, dù khó khăn đến mấy, cũng không cho thời gian dài. Vì nếu cho họ thời gian dài thì họ sẽ lùi lại ngày mai, ngày kia. Khi có việc khác thì lại vội vàng cuốn lên và cuối cùng là than phiền về công việc. Như vậy thì kết quả chẳng ra gì, nói tiếp nhau mà đến. Tôi không chỉ đốc thúc những nhân viên ở công trường xây dựng. Mỗi ngày tôi đều đến công xưởng công nghiệp nặng ở phố 4, ga Quang Khuynh Road. Có ngày tôi đến 2 lần. Có nhân viên vì tôi mà hồn vía bách tán, vì cứ nghĩ là hôm nay tôi đã đến rồi nên ngày mai mới đến nữa và để công việc để hôm sau mới làm. Chính nhờ việc kiểm tra và huấn luyện nghiêm khắc, sự đốc thúc không mệt mỏi của tôi mới có huynh đài như ngày hôm nay. Người nước ngoài khi tham gia hội nghị thường cho các nhân viên trên 55 tuổi đến trước 4 ngày, còn những người trẻ hơn thì đến trước 2 ngày. Họ muốn nhân viên của mình thích ứng với sự chênh lệch về múi giờ giữa các nước và có thể bước vào bàn đàm phán với tinh thần minh mẫn. Chúng tôi thì không như vậy. Chúng tôi đến ngày hôm ấy, vừa đến nơi là bước luôn vào bàn hội nghị và chẳng quan tâm đến chuyện khác biệt về múi giờ, lấy lại tinh thần và tiến hành đàm phán một cách thành công xuất sắc. Tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. Dù phải đi công tác châu Âu hoặc Mỹ một tuần mới về, nhưng ngày hôm sau là đi làm ngay. Tất nhiên không phải là tôi không có lúc mệt, nhưng vì để trở thành một nhà kinh doanh trong tương lai thì không thể không huấn luyện nhân viên của mình. Các doanh nghiệp của đất nước Nhật Bản sát cạnh Hàn Quốc tự đặt ra các triết lý kinh doanh của mình từ cách đây rất lâu, và đó là lý do họ chẳng bao giờ gục ngã. Trí tuệ và năng lực của chúng ta dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể theo kịp 100 năm của họ. Muốn theo kịp họ thì ngoài cách tăng thời gian làm việc so với họ, chúng ta phải bồi dưỡng những doanh nghiệp có năng lực và tinh thần tiến thủ. Mỗi ngày chúng ta phải đổi mới. Nếu ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, ngày mai vẫn như ngày hôm nay là chúng ta đã lùi bước. Ngày hôm nay phải phát triển hơn ngày hôm qua, ngày mai phải phát triển hơn và mới hơn hôm nay. Đó mới là một cuộc sống có ý nghĩa và như thế mới khiến xã hội loài người phát triển và hoàn thiện hơn. Sự đốc thúc hàng ngày của tôi chính là động lực thúc đẩy cho nhân viên, cho chính tôi, xã hội và đất nước chúng ta ngày càng đổi mới. Ngày nay, những người đóng vai trò chủ chốt tại công ty Hyundai, không có ai chưa từng oằn lưng làm việc ở các công trình xây dựng. Tất cả những người lãnh đạo của các doanh nghiệp trực thuộc hầu hết xuất thân từ ngành xây dựng. Ở những công trình, họ được tôi rèn luyện. Và tôi tin rằng, người có kiến thức và ý chí tiến thủ thì việc nào cũng có thể làm được. Thời gian thi công nhà máy xi măng rút bớt được 6 tháng. Đến tháng 6 năm 1964, hoàn công và năm 1971 thì trở thành công ty cổ phần xi măng Hyundai. Sản phẩm của nhà máy xi măng mang nhãn hiệu Con Hổ đã góp phần vào sự giảm giá thành trên thị trường này và nhanh chóng đưa nhà máy trở thành một trong những doanh nghiệp ưu tú nhất. Môi trường cạnh tranh khốc liệt của thị trường xây dựng ở nước ngoài. Sau cú sốc từ công trình cầu Cung Trơn trên sông Nakdon, công ty như đứng trên bờ vực thẳm. Sau sự kiện ngày 19 tháng 4 với sự thành lập của chính phủ mới, một lần nữa chúng tôi lại lao đao vì tài sản bị xem là bất hợp pháp liên quan đến chính trị. Chú thích: ngày 19 tháng 4, do Lý Thừa Phan, tổng thống đầu tiên của nền đệ nhị Cộng hòa tại Hàn Quốc, đã có hành vi gian lận trong bầu cử tổng thống năm 1960, nên phong trào phản đối đã nổ ra trên toàn quốc. Kết quả là Lý Thừa Phan bị buộc phải từ chức. Hết chú thích. Thọ ấy không có bao nhiêu doanh nghiệp dân sự, và họ cũng không có nhiều vốn. Những công trình lớn đều do các công ty nhà nước đảm nhiệm. Một số doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách dựa dẫm vào các thế lực chính trị. Vì vậy, tiếng xấu cứ vang xa. Nhiều trường hợp không phải như vậy cũng bị vạ lây. Là một doanh nghiệp chân chính, ai cũng muốn được đánh giá là phải phát triển bằng chính sức mình. Bản thân tôi cũng vậy. Thực sự tôi rất ghét sự hiểu lầm của xã hội và dư luận nói rằng cấu kết với chính quyền. Lúc đó, một số công trình lớn như xây dựng trạm phát điện, nhà máy phân bón, nhà máy công nghiệp đều do các công ty nước ngoài đảm trách vì những doanh nghiệp trong nước không đủ năng lực thi công. Tôi suy nghĩ rằng nếu không bước ra thị trường thế giới thì ngành xây dựng Hàn Quốc sớm muộn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế là đầu những năm 1960, Hyundai được đặt chân ra thị trường nước ngoài. Tôi luôn nghĩ mình phải làm việc với cường độ cao và chấp nhận mạo hiểm. Cốt lõi để có thể mở rộng doanh nghiệp là vấn đề cách mạng kỹ thuật, và để thực hiện điều đó, tôi chẳng từ một sự mạo hiểm nào. Mạo hiểm đem lại sức mạnh cho một tổ chức lớn. Điều ấy đã trở thành kim chỉ nam cho sự biến chuyển của Hyundai. Tháng 9 và năm 1965, chúng tôi nhận thầu con đường cao tốc Pattani-Narathiwat tại Thái Lan. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử ngành xây dựng Hàn Quốc. Sau đó chúng tôi tiếp tục tất bật với công trình như xây dựng cầu trong vùng núi ở môi trường âm 40 độ của Alaska tại Nhật, công trình quân sự và nhà ở tại đảo Guam, công trình trạm phát điện thủy lực dưới đất của Papua New Guinea, căn cứ quân sự Cam Ranh của Việt Nam, nạo vét sông Mekong mùa hè năm 1970, nhận thầu vét cảng của Úc. Những khó khăn thử thách của chúng tôi khi thi công công trình này là sự khác biệt về khí hậu, phong tục tập quán, pháp luật và ngôn ngữ khi sử dụng công nhân bản địa trên những mảnh đất lạ lẫm này. Không chỉ thế, thị trường xây dựng của Thái Lan đã có mặt các công ty xây dựng của Tây Đức, Italia, Đan Mạch. Và hầu hết các thiết bị mà chúng tôi đưa vào sử dụng ở đây đều là những thiết bị cổ lỗ tại Hàn Quốc. Có mỗi thiết bị mới nhất thì công nhân kỹ thuật của chúng tôi cũng không biết cách vận hành, vì vậy chỉ khoảng 2 tháng sau là hư. Tuy nhiên, trải qua những sai lầm trong công việc, dần dần tự chúng tôi làm ra các công cụ như máy sang nền kiểu Trung, máy nán áp suất, máy trộn bê tông và làm cả xe vận chuyển xi măng. Dù vẫn còn thô sơ, nhưng chúng tôi đánh dấu điểm xuất phát cho chúng tôi vững tin chế tạo thiết bị xây dựng. Tại Thái Lan, chúng tôi bị lỗ rất nhiều. Tuy nhiên, các công trình mà chúng tôi trúng thầu tiếp đó tại Việt Nam như nạo vét cảng Cam Ranh, xây dựng khu đô thị và công trình nạo vét cảng Vĩnh Long đã giúp chúng tôi bù được những thiệt hại ở Thái Lan. Mặt khác, chúng tôi cũng thu hút được số nhân lực cao cấp. Thái Lan và Việt Nam là hai thị trường nước ngoài đầu tiên chúng tôi vươn tới. Kinh nghiệm thi công ở thị trường nước ngoài này đã giúp chúng tôi giữ vai trò dẫn đầu trong việc nạo vét cảng và xây dựng đường cao tốc trong nước. Đặc biệt, kinh nghiệm nạo vét tại Việt Nam là hòn đá đầu tiên để chúng tôi có thể phát triển và trưởng thành công ty nạo vét quy mô lớn khi bước vào thị trường Trung Đông những năm 1970. Tuy nhiên, có được những giá trị như vậy, đã có lúc chúng tôi vấp phải khó khăn, tưởng chừng ngàn cân treo sợi tóc. Chọc kim vào mũi hổ mà chẳng sợ. Con đập đa năng trên sông Soyan được bắt đầu khởi công từ năm 1967. Thật ra nó được thai nghén từ năm 1957, nhưng nó phải mất 10 năm sau mới được tiến hành xây dựng nhờ vào kế hoạch 10 năm phát triển tổng hợp thủy nguyên. Vốn để xây dựng đập sông Soyan do chính phủ Nhật Bản tài trợ một phần và công ty Kyobe của Nhật thực hiện từ khâu thiết kế đến kỹ thuật dịch vụ. Theo thiết kế của Kyobe thì đây là đập xi măng trọng lực. Với công trình đập này, chúng tôi rơi vào tình trạng thiếu sức, từ các nguyên liệu cơ bản như xi măng, sắt thép cho đến cơ sở vật chất trong nước để bảo đảm thực hiện công trình có quy mô lớn như vậy. Giả sử nước tôi có đủ nguyên vật liệu, thì việc vận chuyển đến nơi thi công xa xôi ấy cũng tốn bao nhiêu là tiền. Nhìn vào bản thiết kế của KOA, chúng tôi thấy được ý đồ của họ. Vì xây dựng đập xi măng này, một khoản tiền vô cùng lớn sẽ chảy sang Nhật Bản, từ chi phí thiết kế, phí vật liệu cho đến dịch vụ kỹ thuật. Trong giây lát, trong đầu tôi hiện lên những bãi cát và đá cuội vô cùng tận ở nơi mà con đập Soyan sẽ được xây dựng. Tôi lập tức cử giám đốc Wang Kitay và một số người nữa xuống khảo sát thực địa. Tôi trở về và báo cáo giống như dự đoán của tôi. Chúng tôi đưa ra kết luận là thay vì xây đập bê tông xi măng, sử dụng đất cát và đá cuội xung quanh làm thành đập sỏi đá thì kinh tế hơn nhiều. Tôi lập tức trình lên các cơ quan hữu quan về việc xây dựng vách đập sỏi đá. Thời ấy với những công trình mà chính phủ phát thầu thì không những chưa một công trình nào doanh nghiệp xây dựng dám đưa ra đề án của mình mà họ phải tiến hành công việc theo sự giám sát và chỉ đạo của quản lý kỹ thuật xây dựng cử xuống. Thế mà nay chúng tôi, một công ty thầu phụ, đưa ra dự án đẩy lùi dự án thiết kế của một công ty có tiếng trên thế giới. Không chỉ thế, bản kế hoạch ban đầu của công trình đã được Ủy ban Phát triển Thủy Nguyên thẩm định và Bộ Xây dựng đã chuẩn y, đúng là vuốt trâu hầm. Đây là một sự liều lĩnh, đủ để gây nên ác cảm là coi thường quyền lực của các quan chức và trực tiếp đối đầu với công ty KOA có uy tín thế giới. Như dự đoán, đề án của chúng tôi vấp phải sự phản kháng quyết liệt của KOA và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin vào sự phán đoán và trí thức của mình, có niềm tin rõ ràng, cho nên việc người ta oán ghét cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuyệt đối không thể lùi được, chúng tôi đề nghị họp ba bên. Với chúng tôi có tôi và kỹ sư John Capuan. Còn phía KOA có giám đốc Sato và phó giám đốc Hashimoto. Cả hai đều xuất thân từ trường đại học Tokyo, cùng một số nhân viên kỹ thuật của Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Phát triển Thủy Nguyên. Mặc dù tôi kiên định giải thích và khẳng định ý kiến của mình, nhưng ông Sato đã khiến chúng tôi mất mặt khi mắng rằng: "Này, ông John, ông biết cái gì về đập mà nói vậy? Ông học về đập ở đâu chưa?" KOA, chúng tôi là một tập thể xuất thân từ trường đại học Tokyo và là công ty thiết kế hầu như toàn bộ đập trên thế giới. Người chỉ học hết cấp 1 như ông làm sao có thể nói đến chuyển sang thành đập sỏi đá và tiết kiệm tiền để có thể xây dựng 10 công trình đường dẫn nước ở địa phương. Ông nói như thế mà nghe được à? Cái đề án đập sỏi là dựa trên xu thế của thế giới. Sau Thế chiến thứ 2, những con đập trên 100 mét làm bằng sỏi đá theo mô hình trọng lực tiết kiệm hơn nhiều so với đập xi măng cũng theo mô hình ấy. Đây chính là thông tin mà chúng tôi có được khi đấu thầu công trình đập Bison do Pháp thiết kế. Nghe những lời ông ta nói và đối diện với những bậc tiền bối vốn xuất thân từ trường đại học kỹ thuật Seoul, tôi và các nhân viên của mình chẳng nói được lời nào. Nhưng tôi vẫn giữ quyết tâm làm đập sỏi đá, mặc mọi người nói gì, tôi một mình vận động. Dường như Bộ trưởng Bộ Xây dựng lo sợ tôi trình phương án xây dựng đập sỏi đá với kinh phí thắp lên Tổng thống Park Chung-hee, rồi giải quyết luôn cả việc đường dẫn nước cho các địa phương khiến Tổng thống sẽ lung lay. Cho nên để ngăn chặn trước, ông ta làm báo cáo đơn giản về công trình đập sỏi đá của Hyundai rằng nếu thực hiện theo lời giám đốc John của công ty Hyundai thì rắc rối lớn sẽ xảy ra. Trong khi làm đập, khi nước đã đầy một nửa thì chỉ cần một cơn mưa là đập sẽ đổ và cả Seoul sẽ ngập trong nước, chính quyền sẽ lung lay. Tổng thống Park Chung-hee đọc xong báo cáo thì nói khi nước lên đến nửa đập, đập vỡ và Seoul biến thành biển nước, còn nếu xây dựng đập xi măng 126 mét thì hoàn công nước đã đầy. Lúc ấy, Bắc Hàn chỉ cần bắn pháo sang thì có phải là chẳng còn gì hết không? Những lời này về sau Tổng thống nói cho tôi biết. Tổng thống Park Chung-hee vốn xuất thân từ sĩ quan pháo binh, ông luôn đặt sự việc trong cuộc diện chiến tranh. Chính vì vậy, ông chú ý đề án đập sỏi đá của chúng tôi, vì nếu gặp phải tình trạng pháo kích thì cũng chỉ gặp một chút thiệt hại chứ không lo hoàn toàn bị phá hủy. Tổng thống ra lệnh chuyển sang kiểm thảo phương án xây dựng đập sỏi đá và tăng cường các biện pháp xử lý mưa bão trong quá trình xây dựng đập. Theo chỉ thị của Tổng thống, Bộ Xây dựng và công ty KOA chẳng có cách nào khác là chuyển sang nghiên cứu đập sỏi đá từ những tài liệu chúng tôi trình cho Bộ Xây dựng trước đây. Khoảng 2 tháng sau, một hôm khi tôi phải nhập viện để kiểm tra vì bệnh đau dạ dày tái phát, thì có điện báo Chủ tịch Kubota và Giám đốc công ty KOA đến thăm. Chủ tịch Kubota là người đã xây dựng con đập Suwon thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc và lúc đó đã hơn 80 tuổi. Bây giờ ông ta thay đổi thái độ hoàn toàn. Giám đốc công ty chúng tôi đã chỉ là chuyên gia về đập xi măng chứ không phải đập sỏi đá. Chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế của ông và thấy rằng đập sỏi đá tốt hơn đập xi măng. Đồng thời, tuy không làm được 10 đường ống dẫn nước như lời ông nói nhưng vẫn tiết kiệm được nhiều kinh phí. Vậy là dự án kinh phí xây đập trên sông Soyang giảm được 30% so với ban đầu và đập sỏi đá bắt đầu được thi công. Không có đường thì tìm đường, tìm không thấy thì làm đường mà đi. Sau khi hoàn thành công trình đập này, một quan chức của Bộ Xây dựng lúc trả lời phỏng vấn của một hãng truyền hình nào đó đã nói rằng chính Bộ Xây dựng đã thay đổi đề án xây dựng đập xi măng của KOA thành đập sỏi đá và hoàn thành công trình này. đường cao tốc Seoul Busan và công trình đường hầm toàn gây phức tạp. Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất của Hàn Quốc kết thúc, hàng hóa vận chuyển của Hàn Quốc tăng lên một cách đột ngột, và từ đó, vấn đề làm thế nào để vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả trở nên hết sức khẩn cấp. Việc vận chuyển theo lộ trình ngắn lẽ ra chỉ cần dùng tới các loại ô tô, nhưng lúc ấy phải dùng đến cả đường sắt. Thêm vào đó, những khó khăn nặng nề của tình hình vận chuyển làm cho đơn giá hàng hóa càng trở nên nặng nề thêm. Đó là nguyên nhân quan trọng cản trở sự phát triển kinh tế. Vấn đề bây giờ là thiếu đường bộ. Việc xây dựng một con đường cao tốc để rút ngắn thời gian cũng như khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa thị trường, công xưởng và nơi sản xuất nguyên vật liệu là một nhu cầu cấp bách. Năm 1964, thì thăm Tây Đức, Tổng thống Park Chung-hee rất khâm phục hệ thống đường cao tốc của đất nước này. Từ đó trở đi, xây dựng đường cao tốc tại Hàn Quốc là giấc mơ của ông. Vào tháng 6 năm 1966, đội điều tra giao thông của Ngân hàng Thế giới IBRA, nơi được chính phủ giao điều tra tình hình giao thông, đã kiến nghị Hàn Quốc cần gấp rút xây dựng một con đường cao tốc hiện đại. Đến tháng 4 năm 1967, khi tuyên bố trước công chúng trong đợt vận động bầu cử, Tổng thống Park Chung-hee quyết định cho xây dựng đường cao tốc Seoul Busan và xem đây là một trong những kế hoạch khai thác đất đai trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Kế hoạch xây dựng gặp phải khó khăn về chi phí xây dựng và khả năng lạm phát nên bị các tầng lớp phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, điều khiến cho Tổng thống Park Chung-hee lo nghĩ nhiều nhất không phải là kiếm nguồn tài chính ở đâu, mà chính là không thể biết chính xác cần bao nhiêu kinh phí. Một hôm, tôi gọi vào dinh Tổng thống. Đây là lần đầu tiên tôi và ông ta nói chuyện riêng với nhau. Trước đây, tôi có gặp Tổng thống Park Chung-hee hai lần ngắn ngủi, một lần ở lễ Hoàng Cung, cầu Bắc ngang sông Hàn, và một lần tại Ulsan. Tổng thống Park còn nhớ Hyundai đã từng xây dựng đường cao tốc ở Thái Lan. Ông giám đốc Chun, ông thử tính xem mức kinh phí tối thiểu để xây dựng đường cao tốc ở Seoul, Busan là khoảng bao nhiêu. Ông ấy nói, từ ngày hôm đó tôi cùng với những người đảm nhận các vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tay cầm tấm bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Suốt một tháng trời đi quan sát hết những cánh đồng, núi và sông giữa Seoul và Busan để tính toán. Khi đó ngoài tôi ra, Tổng thống cũng chỉ thị cho Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Viện Kinh tế Kế hoạch thành phố Seoul, đơn vị công binh lục quân trình bày phương án xây dựng đường cao tốc. Đến hạ tuần tháng 11, tất cả các cơ quan đệ trình đầy đủ kế hoạch xây dựng. Bộ Giao thông ước tính chi phí xây dựng hết 65 tỷ won, thành phố Seoul tính 18 tỷ won, đơn vị công binh và công ty xây dựng Hyundai thì dự kiến khoảng 38 tỷ won. Bằng kinh nghiệm xây dựng đường cao tốc Thái Lan, chúng tôi có đủ tự tin tính được các yếu tố cần thiết, điều tra từng đường vẽ chi tiết trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Cho nên, tuy sự dự đoán so với thực tế có thể có chút chênh lệch nhưng gần như chính xác. Đồng thời, căn cứ vào công trình tại Thái Lan nên chúng tôi cũng có cả kế hoạch thi công cơ bản. Trong khi các cơ quan dự tính số tiền chi phí khác nhau như vậy, Tổng thống Park quyết định tăng thêm 10% kinh phí từ 40 tỷ won lên thành tổng kinh phí 43 tỷ won cho chúng tôi vì đã có kinh nghiệm xây dựng đường cao tốc. Con số này về sau được bổ sung thêm 10 tỷ won vì đường từ Daejeon đến Daegu sau này tăng từ 2 làn xe thành 4 làn, tiền đền bù đất và vật giá tăng lên. Cũng như bất cứ khi nào cần làm một việc gì lớn lao, bao giờ cũng xuất hiện những người phản đối và những người thận trọng. Các bộ trưởng kinh tế và đảng Cộng hòa là những người thận trọng, còn công chúng và giới học giả thì phản đối. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về lượng giao thông thấp tại Hàn Quốc cũng đóng góp vào việc hình thành sự phản đối. Và đương nhiên, việc vay tiền của Ngân hàng Thế giới để xây dựng gần như không thể. Tuy thế, Tổng thống Park Chung-hee không nhụt chí, ông vẫn quyết tâm xây dựng đường cao tốc. Tôi cũng vậy, Tổng thống tin vào kinh nghiệm và kỹ thuật đã từng xây dựng đường cao tốc tại Thái Lan của tôi. Niềm tin đó cùng với sự che chở của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều. Ngày 1 tháng 2 năm 1968, sau hàng loạt khó khăn, tiếng nổ khai phá gần trạm thu phí thứ nhất vang lên. Tổng thống Park Chung-hee cũng như tôi không giấu được cảm động và phấn khởi trong lòng. Việc xây dựng một con đường cao tốc dài 428 km với kinh phí 43 tỷ won có thể xem là một sự mạo hiểm với một quốc gia. Còn với công ty xây dựng thì đó có thể trở thành mối nguy hiểm lớn, dễ dàng trở thành trò cười cho thiên hạ một khi sơ suất. Là một doanh nghiệp, ngoài việc không vi phạm pháp luật và đảm bảo chất lượng công trình, mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi là lợi nhuận, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho xã hội và đất nước. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là rút ngắn thời gian thi công, nó vừa giảm tiền lương, vừa phải giảm số tiền lãi phải trả vay ở trong và ngoài nước. Việc này quan trọng như việc lùa lợn trong chuồng ra, không thể nắm đằng tay, kéo mà phải nắm đằng đuôi. Đó chính là phương châm kinh doanh của tôi, rút ngắn thời gian thi công, đốc thúc tại nơi làm việc. Điều đó sẽ làm giảm kinh phí thi công xuống tối thiểu, là chiến lược mà tôi thực hiện. Nhưng nếu muốn làm được như vậy thì trước tiên phải cơ giới hóa công trình. Khi đó việc tôi tập trung mua máy móc với tổng giá trị lên tới 8 triệu USD là điều quá sức tưởng tượng. Lúc ấy tổng cộng thiết bị nặng của Hàn Quốc có khoảng 1.400 chiếc thì tôi đã mua và tập trung tới 1.900 chiếc để phục vụ cho công trình xây dựng đường cao tốc. Việc tập trung nhân lực cấp tốc và quá nhiều trang thiết bị mới đã là yếu tố gây áp lực cho tình hình thu chi của công ty tôi. Nhưng sau năm 1970 thì nó trở thành giai đoạn xúc tiến hợp lý hóa kinh doanh của Hyundai. Từ khi khởi công xây dựng đường cao tốc này, hầu như không đêm nào tôi ngủ được. Cơn buồn ngủ không đến mà muốn ngủ cũng không được. Tôi đưa cả giường ra tận nơi làm việc nhằm đốc thúc công việc. Vì nếu rút ngắn thời gian thi công mà công trình kém chất lượng là không thể được. Thời gian qua đi, tất cả nội dung công trình mà Hyundai thi công sẽ chứng minh cho những uy tín mà chúng tôi giành được trong thời gian qua. Vào giờ ngủ, tôi trèo lên chiếc xe Jeep sản xuất năm 1944, chợp mắt một tí trong khi làm việc. Tôi quen ngủ trên xe cho đến tận khi xây dựng xưởng đóng tàu Ulsan sau này đã làm cho tôi suýt chết. Có lúc tôi vừa ngủ vừa chạy xe vòng quanh gần những nơi làm việc. Công nhân và nhân viên của tôi thấy thế, họ sẽ không dám lười biếng. Từ 5 giờ sáng ngày nào cũng vậy, tôi đi cùng nhân viên phụ trách công trường từ Matsukuri, vừa xem xét vừa đốc thúc công nhân cho đến tận nơi làm việc. Nào là đã thực hiện chỉ thị hay chưa, nước có thoát không, có hiện tượng co rút giãn nở vật liệu hay không. Tôi kiểm tra từng việc một và khiển trách một cách nghiêm khắc việc sắp xếp chỉnh đốn hiện trường. Những việc cần xin chữ ký và quyết định của tôi thì tôi cũng không lên văn phòng chính của công ty mà làm luôn tại đây. Trong thời gian ấy, công trình đường hầm Tanjore ở Otron khiến tôi cảm thấy khó xử nhất. Công nhân nơi đây thường có khi một tháng mới được về nhà một lần. Họ làm việc hăng say quên cả thời gian. Thế trời nóng thì biết mùa hè đến, còn trời lạnh nghĩa là mùa đông đến. Otron vốn là một khu vực nguy hiểm, giữa xã Kliwon, huyện Otron và xã Yongsan, huyện Yongdon là những dãy núi dài tới 4 km, chắn ngang mà chúng tôi phải đào hầm xuyên qua. Địa tầng ở đây không phải là đá cứng, mà là đất tầng do cát và đá vụn cấu thành. Khi đào được chừng 20 mét về phía thung lũng Tanjore thì bỗng tường đất đổ sập xuống. Chẳng có cách nào để thoát và tai nạn sập hầm đó đã gây ra 3 cái chết cho công nhân và làm một người bị thương. Từ đó về sau, các tai nạn sập hầm cứ tiếp tục xảy ra. Vì nước ngầm quá mạnh cho nên hất người mạnh văng ra cả chục mét. Vì thế, tiến độ công trình mỗi ngày chỉ được 2-3 mét, có ngày chỉ được 30cm. Bên cạnh đó, công nhân hầm mỏ nhận thức thực sự nguy hiểm vì tai nạn sập hầm cứ xảy ra liên tục nên bắt đầu lần lượt ra đi. Rồi có kẻ vào tin rằng người chịu trách nhiệm bên đội chặt cây bị nạn là do thần linh hại khiến số công nhân bỏ đi ngày càng đông. Chúng tôi tăng lương gấp đôi và vẫn tìm không đủ nhân lực. Công trình khởi công được 2 tháng thì trình trệ, trong khi thời gian hoàn công còn không đầy 6 tháng. Máy móc đưa vào sử dụng liên tục bị hỏng, vì vậy phát sinh thêm tình trạng thiếu máy móc. Chúng tôi huy động thêm hơn cả 600 thiết bị công nghiệp nặng và không biết bao nhiêu chiếc xe tải mà cũng chẳng thấy tiến triển. Công trình thông hầm gặp khó khăn, việc làm đường vào ra ở các thung lũng nguy hiểm nên chẳng dễ dàng gì. Còn phải bắt cầu qua sông Cơm, nên cứ mưa đến là nước sông cứ cuốn sạch mấy trụ cầu vừa làm. Chỉ còn lại 2 tháng, vậy mà tai nạn xảy ra tại đường hầm này lên tới 13 vụ. Công trình phía trên phải đào 590 mét và phía dưới là 530 mét, mà bây giờ còn lại 350 mét của công trình phía trên. Chúng tôi lâm vào tình thế khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Lao động Lee Han-jim mỗi tuần đến một lần, cục trưởng cục đường bộ thì 4 ngày đến một lần, còn tôi thì ngày nào cũng có mặt ở đấy. Đúng là một cuộc chiến không tiếng súng. Việc khai thông toàn con đường cao tốc này tất cả đều phụ thuộc ở con hầm Tanjore. Tổng thống Park Geun-hye đốc thúc và rất bực mình. Tôi đành quyết định bỏ suy nghĩ lợi nhuận và chọn con đường giữ lấy danh dự cho Hyundai. Trước tiên tôi chỉ thị cho nhà máy xi măng Danjan. Khi đó chưa thể sản xuất xi măng cứng, tập trung nghiên cứu sản xuất ngay loại xi măng đông cứng nhanh nhất gấp 20 lần xi măng bình thường. Từ nhà máy xi măng Danjan đến đường hầm Tanjore gần 200 km, việc vận chuyển xi măng tốn một khoản kinh phí không nhỏ và tôi cũng xác định là lỗ vốn. Tổ làm việc từ 2 tăng thành 6 tổ và hơn 500 công nhân đào hầm túc trực ngày đêm như kiến, đúng như câu nước chảy đá mòn. Kết quả là công trình cần 3 tháng mới hoàn thành. đã hoàn công 25 ngày sau, vào lúc 11 giờ đêm ngày 27 tháng 6 năm 1970. Lúc ấy, phía nam đường hầm nổ tung tiếng hò reo chiến thắng. Và như vậy, công trình khó khăn cuối cùng của đường cao tốc Seoul-Busan là đường hầm Tangjae đã được khai thông từ phía trên. Công trình phía dưới thì đã hoàn công trước đó một tháng. 290 ngày sau khởi công, ngày 11 tháng 9 năm 1969, toàn bộ con đường cao tốc nối Seoul và Busan dài 428 km đã hoàn toàn khai thông. Trên tấm bia kỷ niệm đường cao tốc trên ngọn núi Suwon có một dòng chữ như sau: bằng tài nguyên, kỹ thuật và sức người của Hàn Quốc, chúng ta đã xây dựng thành công con đường cao tốc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng đường cao tốc của thế giới. Đúng như vậy, chúng tôi đã làm được. Hyundai đã đảm nhiệm 105 km từ Seoul tới Busan và 28 km từ Daejeon đến Okchon, bằng 2/5 công trình. Nếu nói một cách chính xác thì chỉ có vài công ty trong 17 công ty tham dự công trình. Trong đó có Hyundai là không bị lỗ, có nhiều công ty lỗ nặng đến mức phải đứng trước nguy cơ phá sản. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung của phần 4 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối ở phần 5 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Quyển sách này do thính giả Trần Thanh Linh tài trợ với lời nhắn: tôi nghĩ cuộc đời không bao giờ có thất bại. Một khi bạn không xem điều gì đó là thất bại thì đó không phải là thất bại. Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn thính giả Trần Thanh Linh.